Hơn nữa Cao Mẫn còn chạy tới nói hai ba câu không mặn không nhạt. Bề ngoài hắn tỏ vẻ không có hứng thú, mà thực ra trong lòng đã không ngừng quay cuồng. Cho nên nhân lúc người ngoài không chú ý, hắn ba lần bốn lượt đến thăm, nhưng lần nào Lý Vị Ương cũng để Triệu Nguyệt đứng chặn ở ngoài cửa. Nhưng Triệu Nguyệt cũng là người, chung quy vẫn cần nghỉ ngơi. Một ngày 12 canh giờ Thác Bạt Chân phái người nhìn chằm chằm, rốt cuộc tìm được lúc nàng ta không có ở đây để xông vào lều trại. Lý Vị Ương đang đọc sách, quay đầu thấy hắn bước vào, nhíu mày. Thác Bạt Chân thấy nàng bình an vô sự, không biết sao trong lòng lại thấy thoải mái, vết thương đã đỡ rồi sao? Hắn thật tâm ân cần thăm hỏi, nhưng thái độ không xa lạ này lại làm Lý Vị Ương càng thêm chán ghét. Theo bản năng quay đầu đi, Bạch Chỉ. Nàng gọi tên tỳ nữ của mình. Cho tới giờ Thác Bạt Chân chưa từng nhận phải loại đối xử này. Trong lòng giận dữ, không nghĩ ngợi đã cầm lấy bờ vai nàng, muốn xoay người nàng lại đối diện với mình. Lý Vị Ương không ngờ hắn tùy tiện tiếp xúc đến thân thể của nàng, lập tức vung tay tát. Lực tay rất mạnh, làm thân thể cả hai người chấn động. Theo bản năng Thác Bạt Chân rút tay về, đặt tay lên má khẽ xoa như bị đau. Hiện tại sự tức giận của hắn đã không thể dùng từ ngữ để diễn tả, quả thật như muốn nổ tung. Nhưng hắn tức giận cũng chỉ giới hạn trong lòng mà thôi. Hắn biết, bộ dáng tức giận kia không hữu dụng trước mặt Lý Vị Ương. Lý Vị Ương thấy hắn lộ ra vẻ mặt kỳ quái, đứng dậy không chút hoang mang, xoay người thong dong hành lễ với hắn, tam điện hạ thứ tội. Ta nhát gan, thấy điện hạ bỗng nhiên giá lâm, chân tay luống cuống, không cẩn thận đụng chạm đến điện hạ, chỉ có điều hiện giờ đã muộn, điện hạ không tiện lưu lại trong lều, mời điện hạ mau chóng rời đi. Biểu cảm của nàng không có chút nhiệt tình nào, chỉ có ý lạnh, ẩn ẩn mang cảm giác đẩy người khác ra xa ngoài ngàn dặm. Thác Bạt Chân vô cùng ảo não, hắn như bị coi thường. Lý Vị Ương càng chán ghét hắn, hắn lại càng cảm thấy khó kiềm chế được dục vọng muốn nắm giữ cô gái này. Ta chỉ đến thăm nàng, không có ý gì khác. Mắt Lý Vị Ương chợt lóe, bên miệng hiện lên một tia cười lạnh. Điện hạ mời ra ngoài đi, thế này không hợp với lễ phép. Thác Bạt Chân dùng ánh mắt âm tàn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, cầm lấy cánh tay nàng, trầm giọng nói, những thứ đó chẳng là gì trong mắt ta. Lý Vị Ương, nàng đừng ép ta phải dùng biện pháp mạnh để có được nàng. Nàng phải biết, ta không thích người khác phản kháng ta. Giờ khắc này, nàng tinh tường nhận ra giả tính cùng sự bạo ngược của sói hoang trong mắt hắn. Một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, kinh động cả hai người. Thấy người đứng trước mắt chính là cửu công chúa. Tuy Thác Bạt Chân không cố kỵ gì, nhưng đột nhiên nhìn thấy muội muội của mình thì vẫn có chút ngượng ngùng, buông lỏng tay, sau đó bước nhanh ra khỏi lều. Cửu công chúa ngơ ngác nhìn hắn rời đi, hoàn toàn không biết đã phát sinh chuyện gì. Sau đó nàng bước nhanh đến trước mặt Lý Vị Ương, vội vàng hỏi, Vị Ương tỷ tỷ, tam ca bắt nạt tỷ sao? Lý Vị Ương hờ hững nhìn nàng ấy, trầm mặc không nói gì. Cửu công chúa giật mình nói, sao có thể chứ? Tam ca căn bản không phải là người như thế. Tam ca lúc nào cũng bình dị gần gũi. Lý Vị Ương ngẩng đầu, nhìn nàng ấy nói, công chúa nhìn thấy vẻ mặt vừa rồi của hắn không? Công chúa không thấy hắn thật đáng sợ sao? Cửu công chúa không nói được gì, vừa rồi nàng nhìn rất rõ ràng, tam ca nổi giận đứng đó, biểu cảm trên mặt rất đáng sợ. Nàng chưa từng nhìn thấy Thác Bạt Chân tức giận như vậy, hoặc là nói, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Thác Bạt Chân phẫn nộ hoặc xả giận, đều không biểu hiện trước mặt bọn họ. Vị Ương tỷ tỷ, tam ca, có phải thích tỷ không? Cửu công chúa suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể nghĩ ra một đáp án như vậy, nhưng mà tỷ tỷ và thất ca yêu quý lẫn nhau, không chịu thích tam ca, có phải không? Lý Vị Ương bật cười. Bầu không khí vốn nghiêm túc đã bị đứa nhỏ này phá tan toàn bộ. Lời nói của nàng ấy tuy đơn giản, hơn nữa rất hồn nhiên, nhưng không khác biệt lắm so với thực tế. Nàng trợ giúp Thác Bạt Ngọc đả kích Thác Bạt Chân. Thác Bạt Chân lại chưa từng bị nữ nhân lạnh nhạt như vậy cho nên ngược lại chú ý đến nàng. Quả thực là một nam nhân vừa buồn cười lại vừa đáng buồn. Cửu công chúa giúp nàng quyết định, Vị Ương tỷ tỷ, Tam ca của ta là người rất cố chấp, nếu tỷ tỷ cứng đối cứng với tam ca, khẳng định rất không tốt, chỉ có cách lảng tránh không gặp. Bên người tam ca có rất nhiều nữ nhân, không chừng chỉ nhất thời hứng thú với tỷ tỷ, ta cũng đi tìm ít mỹ nữ hiến cho tam ca. Chờ hứng thú của tam ca biến mất, tỷ tỷ sẽ vô sự. Thật không ngờ, những lời này lại do một tiểu cô nương nói ra, nhưng Lý Vị Ương hiểu được. Đây là vì cửu công chúa sống trong cung đình nhiều năm, tuy hồn nhiên hoạt bát, nhưng không phải hoàn toàn không biết gì. Lý Vị Ương nhìn ánh mắt chớp sáng của cửu công chúa, lâm vào trầm mặc. Không biết vì sao, mỗi lần nàng nhìn thấy cửu công chúa thì lập tức nghĩ đến bản thân. Đương nhiên, cửu công chúa không giống nàng hoàn toàn, nhưng sự hồn nhiên cũng là một sai lầm của nàng. Hồi tưởng lại trước kia, cảm giác như đã mấy đời trôi qua. Lý Vị Ương chớp chớp mắt, sợ nước mắt sẽ rơi xuống. Dù nói thế nào, nàng đã hơn 30 tuổi, sao có thể khóc trước mặt một tiểu cô nương? Cửu công chúa nói tiếp, chờ tỷ tỷ trở thành thất tẩu của ta rồi, tam ca sẽ không làm khó dễ tỷ tỷ nữa. Lý Vị Ương nghe giọng điệu của nàng ấy, dường như đã coi mình là đồ sở hữu của thất hoàng tử, nhíu mày nói, tuy công chúa có ý tốt, nhưng công chúa đã nghĩ sai rồi, ta sẽ không trở thành thê tử của thất ca công chúa. Thật đấy, sắc mặt cửu công chúa biến đổi, tựa như nghe thấy chuyện gì vô cùng khó hiểu. Thất thanh, tỷ tỷ không thích thất ca sao? Nàng cảm thấy không thể tin nổi, trên đời này lại có người đồng thời cự tuyệt hai ca ca của nàng, là hai vị ca ca ưu tú nhất của nàng đấy. Cửu công chúa luôn cảm thấy, toàn cung đình người có vẻ ngoài tuấn tú nhất chính là tam ca oai hùng cùng thất ca tuấn tú. Thái tử cùng ngũ ca hoàn toàn không so bì được, càng miễn bàn đến vương tôn công tử khác. Nhưng Lý Vị Ương lại không thích người nào. Cửu công chúa lắc đầu, vẫn không cam lòng nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ thật sự không thích người nào trong hai người? Lý Vị Ương lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Cửu công chúa lộ ra bộ dạng mờ mịt khó hiểu, vì sao tỷ tỷ lại cự tuyệt làm vương phi của thất hoàng tử. Đối với tiểu thư quý tộc phổ thông mà nói, đó là vinh quang cùng hạnh phúc cao nhất. Vừa mờ mịt đồng thời bỗng nhiên cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy Lý Vị Ương còn cao ngạo hơn cả công chúa là nàng, dám xem thường hai ca ca. Nhưng nhớ đến ban ngày tỷ tỷ quên bản thân cứu mình, lại không nhịn được giải vây hộ. Nghĩ rằng có lẽ tỷ tỷ có nỗi khổ tâm gì đó, kìm nén sự tức giận ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi, tam ca tỷ tỷ không thích thì thôi, tuy rằng thất ca luôn lạnh mặt, nhưng tâm địa thất ca rất tốt, thường ngày thương ta nhất, vì sao ngay cả thất ca tỷ tỷ cũng không thích? Lý Vị Ương không biết phải giải thích vấn đề phức tạp với một tiểu hài tử như thế nào, đau đầu xoa trán. Vị Ương tỷ tỷ suy nghĩ cho cẩn thận. Thất ca ta thật sự tốt lắm. Hơn nữa Đức Phi cũng hòa ái, làm bánh hoa quế và bánh gạo ngọt ngon nhất. Mỗi lần ta đến Đức Phi đều cười với ta, không giống các phi tử khác của phụ hoàng chê ta phiền phức. Cửu công chúa mắt ngập nước nhìn nàng, lời nói ra lại làm Lý Vị Ương giờ khóc giờ cười. Cửu công chúa lưu luyến rời đi, nàng phát hiện mình căn bản không có biện pháp khuyên nhủ Lý Vị Ương, thậm chí không thể hiểu nổi. Theo nàng thấy, hai ca ca đều là rồng trong loài người, nếu là tiểu thư khác được bọn họ yêu thích, nhất định sẽ vui mừng chết đi được, vì Ương tỷ tỷ sao ai cũng không thích. Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện tung tích sói trắng ở gần bãi săn, hoàng... đế vô cùng hưng phấn, dẫn theo rất nhiều nhân mã đi bắt. Các nữ quyến nghe được tin này đều phấn khởi. Sói trắng là loài động vật gian xảo, hàng năm người săn được nó đều trở thành anh hùng. Bệ hạ từng săn được một con sói trắng còn sống, tiếc rằng qua vài ngày không ăn không uống thì chết đi. Nghe nói da lông của sói trắng rất ấm áp thoải mái, mùa đông chỉ cần khoác một lớp áo da mỏng manh lên người thì không cần mặc gì khác. Nếu có thể dùng lông làm cổ áo, nhất định vừa đẹp lại vừa oai phong. Đúng vậy, không biết năm nay ai là người đầu tiên bắt được. Mọi người phụ họa, gật đầu nói phải. Lý Vị Ương ngây người trong lều trại 3 ngày, nàng vừa bước ra, sự chú ý của những người khác lập tức chuyển tới chỗ nàng,

Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn bên kia, nói, người kia là ai? Thác Bạt Ngọc không biết nên trả lời nàng như thế nào, khuôn mặt như được điêu khắc của hắn bị ánh mắt trời giữa trưa nhiễm lên một lớp màu vàng sáng lạn, bao quanh bởi khí khái anh hùng huy hoàng, nhưng lúc này vẻ mặt hắn còn mang theo cảm xúc không tin nổi, là người của ta. Nói xong bốn chữ này, hắn như chút được gánh nặng. Hắn có thể nói dối nàng, nhưng nói dối sẽ làm hắn cảm thấy áy náy. So với như thế, chẳng bằng nói thật. Lý Vị Ương nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên trở nên rất lạnh. Trong nháy mắt, Thác Bạt Ngọc cảm thấy trái tim mình bị ánh mắt lạnh băng kia làm cho đông cứng. Hắn biết, đáy lòng nàng có phủ băng, đó là sự nghi ngờ, lạnh lùng cùng xa cách. Hắn đã dùng toàn bộ sức lực muốn tới gần nàng, nhưng hắn có thể cảm giác được. Trong lòng Lý Vị Ương rất cố chấp, không phải chỉ gặp chút ấm áp là tan chảy. Nhất là hiện tại, ánh mắt nàng nhìn hắn, quả thật lạnh đến cực điểm. Ta biết chuyện này không liên can đến Điện Hạ, nhưng Điện Hạ phải cho ta một lời công đạo. Nếu còn phát sinh chuyện như vậy, ta không cam đoan mũi tên tiếp theo sẽ không bắn về phía Đức Phi Nương Nương. Giọng nói của Lý Vị Ương lạnh nhạt đến dị thường, nhưng rất rõ ràng, nàng không cần xem trọng toàn cục của Thác Bạt Ngọc. Chọc giận nàng, đem tư liệu trong tay nói cho người khác cũng không phải không thể. Hiện tại là Thác Bạt Ngọc cần nàng giúp chứ không phải nàng bắt buộc phải lựa chọn hắn. Hai mẹ con này có phải đã hiểu lầm điều gì không? Ta sẽ nói rõ ràng với mẫu phi. Thác Bạt Ngọc giận tái mặt, nói, loại tình huống này tuyệt đối không phát sinh lần nữa. Lý Vị Ương thản nhiên nhìn thoáng qua Tả Nguyên bị binh lính áp giải đi, nói, ta muốn hắn lấy mạng đền mạng. Thác Bạt Ngọc gật đầu, ta sẽ giao đầu của hắn cho nàng. Lý Vị Ương trước mắt, đối với người dám giết ta, ngũ mã phanh thây cũng không cần lưu tâm. Thác Bạt Ngọc không nói được lời nào, cuối cùng chỉ gật đầu. Tất nhiên, trên phương diện khác mà nói, Lý Vị Ương còn tàn nhẫn hơn hắn nhiều. Nàng có thể ra quyết định thật nhanh, hà quyết tâm tàn nhẫn thẳng tay với những người có ý đồ bất lương. Vừa rồi sao nàng phát hiện ra hắn? Lẫn trong đám người, rất khó phát hiện. Triệu Nguyệt, đưa bảo bối của ngươi cho thất điện hạ xem. Lý Vị Ương phất tay. Triệu Nguyệt đã đến bên cạnh Lý Vị Ương lạnh mặt lấy gương đồng từ trong tay áo. Thác Bạt Ngọc bắt điều hiểu ra. Vừa rồi ta bảo Triệu Nguyệt chú ý động tĩnh xung quanh. Lúc người kia bắn tên, thì gửi tín hiệu cho ta. Lý Vị Ương giải thích rất đơn giản. Trong đó còn có rất nhiều vấn đề phức tạp. Ví như Triệu Nguyệt làm sao phát hiện ra Tả Nguyên. Làm sao bắt được thời cơ tốt nhất? Bọn họ ước định truyền tín hiệu như thế nào? Lý Vị Ương đều không nói, nhưng Thác Bạt Ngọc vẫn hiểu. Tất cả chỉ là một ván cờ. Lý Vị Ương mời Cao Mẫn đua ngựa, thật ra là muốn để cho nàng ta chết thay. Vì sao nàng chọn Cao Mẫn? Thác Bạt Ngọc không hiểu hỏi. Theo hắn thấy, tuy Lý Vị Ương tàn nhẫn, nhưng sẽ không thương hại người vô tội. Lý Vị Ương cười nói, có người nhìn thấy mấy ngày nay Ngụy Quốc phu nhân cùng Cao Mẫn hay đến lều trại của Đức Phi Nương Nương. Điện hạ nói xem bọn họ quan tâm đến ta như thế, ta hẳn nên hồi báo chút đỉnh chứ. Cả đời nằm trên giường bất động, tra tấn như vậy có phải sẽ hay hơn so với việc để Cao Mẫn chết đi? Ngụy Quốc phu nhân chắc chắn rất hài lòng, nói vậy bà ta sẽ không dễ dàng buông tha cho kẻ kia. Thác Bạt Chân nhìn bọn họ, hắn cho rằng bọn họ đang nói những lời tình ý triền miên, bởi vì hắn đứng cách xa. Hơn nữa thấy nụ cười mỉm của Lý Vị Ương, cho dù chỉ cười nhà, nhưng cũng làm cho hắn không thể chịu nổi. Hắn nhanh chóng quay đầu nói, còn không nhanh nâng Cao tiểu thư về. Mọi người vội vàng nâng Cao Mẫn lên, có mấy vị tiểu thư sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, những người khác lại chạy đến đỡ các nàng. Tôn tiểu thư đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn tay mình, vừa rồi nàng chạm vào Cao Mẫn, hiện giờ máu tươi đầy tay. Lý Vị Ương đi đến bên cạnh nàng, Tôn tiểu thư bật thốt, máu, thật nhiều máu. Lý Vị Ương quan tâm nói, biểu tỷ bị thương rất nặng. Tôn tiểu thư vừa dùng khăn lau máu trên tay, vừa giận dữ nói, chỉ sợ cả đời này không đứng dậy nổi. Ai ra, đúng là may mắn vô cùng, nếu vừa rồi tên kia bắn trúng người cô, nhất định đã xảy ra án mạng. Không biết tên chết tiệt không có mắt nào, hàng năm đều xảy ra tình huống ngộ thương thế này. Lý Vị Ương cười mang vẻ thương tiếc, đúng vậy, biểu tỷ rất đáng thương. Sau khi chuyện phát sinh, bởi vì ngộ thương năm nào cũng có, cho nên không có quá nhiều người chú ý, cùng lắm chỉ thở vắn than dài vài câu thay Cao Mẫn xui xẻo mà thôi. Đương sự Tả Nguyên, dưới sự tiến công dốc toàn sức lực của Bá Xương Hầu, bị tước chức vị đầy xuống làm dân thường, miễn cưỡng giữ lại cái mạng, chờ trở về rồi xử lý tiếp. Nhưng hắn đột nhiên nổi cơn điên, chạy ra khỏi lều trại trông giữ, một mình ra khỏi doanh địa, đến ngày hôm sau tìm được, hắn đã bị thú dữ cấu xé thành nhiều mảnh nhỏ. Triệu Nguyệt nói, tiểu thư, đó cũng coi như ngũ mã phanh thây. Lý Vị Ương cười, Thác Bạt Ngọc đã giữ lời. Tả Nguyên xuống tay với mình hai lần, đây là kết cục hắn đã chọn. Về phần Đức Phi sao? Lý Vị Ương khẽ cười, tuy tạm thời không thể động thủ, nhưng đó là nể mặt Thác Bạt Ngọc, không có nghĩa đối phương sẽ không gặp phiền toái gì hết. Điều này không phù hợp với phong cách của nàng từ trước đến giờ. Lúc Thác Bạt chân trở lại lều trại đã là lúc thắp đèn. Nha đầu hầu hạ bữa tối là một tỳ nữ có gương mặt xa lạ, đôi mắt thông minh, nâng khay bước lên, mời điện hạ dùng bữa. Thác Bạt chân nhìn nàng, ánh mắt dừng lại tại đôi mắt của nàng ta. Cảm giác như đã từng quen biết. Thác Bạt chân nhìn chằm chằm nàng ta hỏi, ngươi tên gì? Trên mặt tỳ nữ xinh đẹp chợt ửng đỏ, dịu dàng điềm đạm nói, bẩm điện hạ, nô tỳ tên là Trác Nhi. Thác Bạt chân nhìn chằm chằm nàng ta, nửa ngày vẫn không nói thêm một câu. Hắn phân phó Tâm Phúc đi xem xét tình hình Lý Vị Ương, hiển nhiên đã bị hiểu lầm, đối phương có vẻ nghĩ rằng đoán được tâm ý của hắn, cho nên trăm phương nghìn kế tìm một nữ tử có dung mạo năm phần tương tự, đưa đến bên cạnh hắn. Trác Nhi đặt khay xuống, dịu dàng dựa sát vào người Thác Bạt chân lấy lòng, mời điện hạ dùng bữa. Vừa nói, ánh mắt vừa đảo quanh miếng ngọc bội có giá trị xa xỉ trên người Thác Bạt chân. Nàng là nữ tử thôn quê, thình lình bị người ta tìm đến nhà, vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng thấy Thác Bạt chân tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, hơn nữa ánh mắt hắn nhìn nàng rất đặc biệt. Điều này làm cho Trác Nhi có dự cảm mình sắp bay lên làm phượng hoàng. Ngươi thích ta sao? Thác Bạt chân hỏi một câu rất khác thường, nhìn chằm chằm gương mặt của Trác Nhi. Khuôn mặt Trác Nhi càng đỏ hơn, điện hạ là rồng trong loài người, nô tỳ vô cùng ngưỡng mộ. Nhìn gương mặt tương tự lại nói ra những lời hoàn toàn tương phản, Thác Bạt chân bỗng có cảm xúc vớ vẩn giờ khóc giờ cười. Hắn dịu dàng cười nói, thưởng cho ngươi. Nói xong, hắn tháo ngọc bội xuống, quăng cho Trác Nhi. Trác Nhi mừng rỡ đến nói không ra lời, vội vàng tạ ơn. Điện hạ, có tin tức mới. Một hắc y nam tử bước vào lều trại. Trác Nhi lắc mông lui xuống, vẻ tươi cười trên mặt Thác Bạt chân biến mất hoàn toàn, chuyển sang nghiêm túc, lại bị người khác tranh trước một bước. Thuộc hạ vô năng. Hà Thác cúi đầu, Thác Bạt chân cười lạnh. Ta vốn tưởng rằng hắn cố ý thả Tả Nguyên đi là để cho Tả Nguyên một đường sống. Không ngờ hắn lại tráng sĩ chặt cổ tay, mượn chuyện này thể hiện tâm ý với Lý Vị Ương, hay cho một nước cờ chết rồi để lại đường sống. Hắn hơi mỉm cười, nếu Tả Nguyên rơi vào tay ta, ta tất nhiên sẽ có biện pháp làm cho hắn mở miệng chỉ điểm Đức Phi. Yên tĩnh một lát, lại nói, đáng tiếc chậm một bước, chậm một bước. Hắn vốn có cơ hội cực tốt thẳng tay phá hủy quan hệ giữa Thác Bạt Ngọc và Lý Vị Ương. Nếu để Lý Vị Ương tự tay nghe Tả Nguyên nói Đức Phi sai khiến hắn giết nàng, nàng nhất định sẽ trở mặt với Thác Bạt Ngọc. Thủ hạ của ta tổn hại một lúc 10 người quan trọng, Thác Bạt Ngọc đúng là không đơn giản. Thác Bạt chân cười nói, Hà Thác cúi đầu, điện hạ, thứ lỗi cho thuộc hạ đi quá giới hạn, tin tức tiếp tục bị lộ. Sợ rằng trong phủ có tai mắt, cần nghĩ cách loại bỏ. Xem ra cần phải tra xét thật kỹ. Thác Bạt chân thở hắt, khuôn mày giãn ra. Đúng lúc này, đột nhiên Hà Thác quát lên, ai? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 901, bỏ ngựa bắt ve. Sau đó, hắn bật dậy, kiếm đặt ngang cổ người mới tới. Khuôn mặt Trác Nhi biến sắc, điện hạ, nô tỳ chỉ quên cầm khay trà. vừa rồi nàng nhận được ngọc bội của Thác Bạt Chân, mừng rỡ quá đỗi, quên mất không cầm khay theo, lúc về không thể giao lại cho tổng quản. Thấy sắc mặt Thác Bạt Chân dịu đi, Trác Nhi thở phào nhẹ nhõm một hơi, hình như điện hạ thích nàng, chắc sẽ không đối xử tệ bạc với nàng. Nhưng mà ngay sau đó, Thác Bạt Chân vung tay, đầu nàng lập tức rơi xuống, hai mắt vẫn còn mở to kinh ngạc, rất đáng sợ. Kéo ra ngoài, Thác Bạt Chân nhìn thoáng qua máu me đầy đất, chỉ cảm thấy chán ghét. Một nữ nhân không biết sống chết là gì vọng tưởng so sánh với Lý Vị Ương sao? Hắn chú ý đến Lý Vị Ương không phải vì mỹ mạo, thứ hắn muốn chính là cá tính cùng thông minh không giống người thường của nàng. Cho dù đối phương tàn nhẫn đến đáng sợ thì cũng mang theo hương vị khác biệt. So sánh lại, Trác Nhi có khuôn mặt tương tự nhưng không có đầu óc, không có cá tính, chỉ là một con rối mà thôi. Thác Bạt Chân nhìn về khuôn mặt đã mất đi chi giác tương tự với Lý Vị Ương, ánh mắt hắn chậm rãi sắc bén như lưỡi dao. Hiện tại trong lòng hắn sinh ra ý hận kỳ quái đối với Lý Vị Ương. Hắn hận nàng dám nhìn trúng một nam nhân khác. Lúc này hắn càng nhận thức được tầm quan trọng của quyền lực. Âm thầm quyết định trong lòng, sau này nếu đăng ngôi cửu ngũ, cho dù lật ngược cả thiên hà cũng phải để bản thân hài lòng thỏa mãn. Lúc Lý Vị Ương nhìn thấy Ngụy Quốc phu nhân, bà ta đang ngồi ngẩn người trước giường cao mẫn, nhưng khi bà ta quay đầu lại, khí thế hiên ngang hống hách thường ngày đã biến mất hoàn toàn, xương gò má hơi cao trở nên gầy yếu, thậm chí hai má hơi lõm xuống. Cặp mắt từng làm cho Lý Vị Ương cảm thấy khó chịu, vừa sắc bén vừa kiêu ngạo, trũng sâu vì khóc lóc, con ngươi hỗn độn, có vẻ mở to hơn một chút. Không biết có phải vì bi thương hay hao tổn quá nhiều tinh lực, trên mái tóc bà đã xuất hiện vài sợi bạc, rất xứng đôi với sắc mặt lụn bại kia, làm bà có vẻ càng thêm suy sụp. Lý Vị Ương thở dài, hai mẹ con này gieo gió gặt bão, nàng đã xác thực, bọn họ châm ngòi ly gián trước mặt Đức Phi, hơn nữa còn giật dây Đức Phi hành động trừ khử mình. Nếu bọn họ không dùng thủ đoạn ti tiện hãm hại mình thì sẽ không rơi vào tình trạng ngày hôm nay. Xương sống cao mẫn bị chấn thương, cho dù miễn cưỡng sống sót nhưng cả đời phải nằm trên giường, tiền đồ tốt đẹp cứ thế biến mất, đối với cao mẫn tâm cao khí ngạo mà nói. So với cái chết còn khó chịu hơn. Tôn Duyên Quân đi cùng khẽ đẩy vai Lý Vị Ương, ý bảo nàng đứng phía sau mình. Sau đó Tôn Duyên Quân đi lên, khuyên nhủ Ngụy Quốc phu nhân, ta biết Cao tiểu thư gặp chuyện không may, phu nhân rất thương tâm, nhưng phu nhân phải quý trọng thân thể. Ngụy Quốc phu nhân vẫn ngẩn ngơ, nghe thấy nàng ấy nói thế thì lau nước mắt, như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng lẩm bẩm, Mẫn Nhi thật đáng thương. Sau đó bà đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, tức giận nói, sao ngươi lại tới đây? Trong mắt bà, Lý Vị Ương chính là kẻ thù hại nữ nhi của bà bị thương. Bà hận không thể lao lên cấu xé, nhưng nhìn thấy Triệu Nguyệt cầm bảo kiếm, ánh mắt lạnh lùng đứng sau lưng Lý Vị Ương thì Ngụy Quốc phu nhân dừng chân lại theo bản năng. Lý Vị Ương thản nhiên nói, dì nén bi thương. Ngụy Quốc phu nhân vừa nghe xong lời này trên mặt xuất hiện sự giận dữ. Oán hận nói, Lý Vị Ương, nếu không phải ngươi muốn tỉ thí với Mẫn Nhi, con bé sao có thể rơi vào tình trạng này, mọi chuyện đều do ngươi. Tôn Duyên Quân thương cảm nhìn Ngụy Quốc phu nhân, theo nàng thấy, chuyện này thật sự không liên quan gì đến Lý Vị Ương. Nếu không phải Cao Mẫn khí thế bức người, Lý Vị Ương sẽ không muốn tỉ thí với nàng ấy. Hơn nữa, việc bị thương chỉ là ngoài ý muốn. Nàng vừa định mở lời thì Lý Vị Ương đã dịu dàng nói, Tôn tiểu thư, ta có mấy câu muốn nói riêng với dì, cô có thể tránh đi một lát không? Tôn Duyên Quân là một cô nương hào phóng khéo léo, thông tình đạt lý, nàng cho rằng Lý Vị Ương định giải thích với Ngụy Quốc phu nhân, cho nên cười nói, được, ta ra ngoài trước, lát nữa sẽ đi tìm cô. Nhìn nhiều đám tiểu thư thiên kim bộ dáng kịch cỡm, nàng với xuất thân nhà võ tướng thì lại rất tán thưởng tính cách thẳng thắn, thông minh quả cảm của Lý Vị Ương, có ý định kết giao với nàng ấy.